nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Cái chết của cô vũ nữ của tác giả người khăn trắng qua giọng đọc Đình Soạn. Ông Phát Xanh gọi người quản gia tới hỏi lại một lần nữa: mọi việc đã chuẩn bị xong hết chưa? Quản gia Bảy Thành tự tin đáp: dạ bẩm ông, xong cả rồi. Thế cái vụ rước ban nhạc đã mời xong chưa? Dạ, chuyện rước dàn nhạc và các cô vũ nữ thì do cậu Hai lo, nhưng mà con biết chắc là đã xong hết rồi, bởi buổi sáng nay cậu Hai gọi điện về nhờ con đưa xe lên đón mấy người đó. Con đã cho thằng Chiến Sự đem xe đi, chắc chút nữa là sẽ về tới. Ông Phát Xanh là người làm việc gì cũng cẩn thận, ông dặn lại: tuy là mọi việc đã xong, nhưng mà để cho chắc ăn, mày coi lại một lần nữa rồi có gì báo lên tao. Ta không muốn có một sơ suất nhỏ xảy ra, bởi tối nay có gần chục khách quan trọng. Để cho họ phiền lòng là chẳng những ta mất mặt, mà cả công việc làm ăn của ta cũng tiêu đời luôn đó. Chính sự biết trong số khách mời có ông tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng, biện lý, ông cảnh sát trưởng, người hét ra lửa ở xứ này và nhiều quan chức khác. Ông Phát Xanh là bữa tiệc mừng thọ của mình lớn như thế là có ý đồ, bởi nếu được sự hậu thuẫn của số quan chức kia thì những việc làm của ông đều thuận buồm xuôi gió và lợi nhuận không biết cơ man nào kể cho hết. Thưa ông chủ, có khách muốn gặp ông. Ông Phát Xanh cau mày đáp lại: khách nào? Người làm đáp: dạ, có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi chiếc xe hơi đen đậu ở ngoài cổng. Đúng ra ông không tiếp khách vào giờ này, nhưng nghe khách là nữ sang trọng lại đi xe hơi nên ông Phát Xanh bảo ngay: mời người ta vào phòng khách. Dạ, bà ấy đã đợi sẵn ở phòng khách rồi thưa ông. Ông Phát Xanh vừa bước ra phòng khách đã thấy một người phụ nữ lạ, phục sức sang trọng, tỏ ra là một quý bà, đang ngồi nhìn ngắm khắp căn phòng. Xin lỗi, bà đây là... Người phụ nữ vội đứng lên rất lịch sự cúi chào. Kính chào ông chủ Phát Xanh, xin tự giới thiệu, tôi là Anna Kiều, được ngài chánh án Robert Trần giới thiệu đến đại diện cho ông ấy để tham dự buổi tiệc hôm nay. Rất là vinh dự cho chúng tôi, vậy thì xin mời bà vào đây chơi, buổi tiệc tới tận 7 giờ tối mới bắt đầu. Hay là mời bà lên phòng trên lầu nghỉ, nhà sẵn có phòng khách. Người phụ nữ rất tự nhiên: thưa ông chủ Phát Xanh, tôi còn một số việc phải làm, nên có lẽ là tối nay đúng giờ tôi sẽ trở lại. Tuy nhiên thì sở dĩ tôi ghé sớm là có một chút việc, đúng hơn là có một món quà đặc biệt mà ngài chánh án gửi riêng cho ông, dặn là phải đích thân giao cho ông, mong ông nhận cho. Bà ta nói xong quay lại đằng sau phất tay ra hiệu. Người tài xế của một người nữa hình như đã đứng đợi sẵn nên vội khiêng vào một cái thùng giấy lớn. Ngoài thùng có bao giấy và gắn su băng rất đẹp, đúng điệu là một gói quà, chỉ có điều là nó quá to, chẳng khác gì cái tủ lạnh. Ông Phát Xanh hơi ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi, liền ra lệnh cho gia nhân: bày đâu, nhận quà của bà đây, đem vào trong đợi một lát nữa sẽ khui ra. Bà ta đưa tay ngăn lại: đây là món quà đặc biệt dành riêng cho ông chủ, vậy phải để lúc nào ông vào phòng riêng và tự tay ông mở ra. Ông Phát Xanh cười lớn: chà, quà của chánh án có khác, nó bí mật quá. Bà Anna cười tươi: như vậy mới gọi là quà quý hiếm chứ. Nói xong bà ta đứng lên ngay: bây giờ thì xin cứu ông chủ, đúng 7 giờ tối tôi sẽ trở lại. Bà ta đưa tay ra bắt với vẻ sành điệu, khiến cho ông Phát Xanh cũng phải nể nang. Khi bà ta đi rồi, ông buột miệng: đúng là người phụ nữ có tài giao tế. Phải chi bà có được bà đầm như bà này, giao cho bà ấy đi ngoại giao thì nhất là trần đời. Quay lại thấy thằng con trai cả của mình, ông Phát Xanh điểm mặt anh ta: cái miệng oang oang của mày mà lọt tới tai bà Trần, má mày thì có mà cháy nhà. Hai Sung cười tít mắt: con chỉ nói đúng tim đen của ba thôi, và lại má con chỉ ru rú trong nhà, ba cũng phải kiếm một bà để thay mặt đi ngoại giao chứ. Ông Phát Xanh nạt anh ta: nín đi thằng khỉ, phải rồi, nếu gặp mày thì chắc mày quơ hết chứ chẳng có chừa. Hai Sung lại cười hô hố: phải chi bà ta còn trẻ thì con xin ba nhường cho. Anh ta nói xong thì định biến ra ngoài, ông Phát Xanh gọi giật lại: vụ dàn nhạc và đám vũ nữ xong chưa? Thằng tài xế đang trở về, có mấy con nhỏ ác chiến luôn, bảo là mấy cha quan chức sẽ híp hết cả mắt, nhiều nước miếng ở ngực cho mà coi. Chừng nào đưa tụi nó về thì bảo tụi nó đưa vào nhà bên kia cho ở tạm, dọn cơm nước cho tụi nó ăn trước, nhớ là đừng để cho má mày thấy. Hai Sung lắc đầu. Tiếp khách theo kiểu của ba thì sao dứt được cái đám này. Trên đường về con đã chiêu đãi cho họ cả một bữa cơm trưa, hai cữ cà phê và thuốc lá, và còn đưa trước cho mỗi đứa một ít để dằn túi nữa. Nếu không tụi nó không có chịu, bởi bỏ một đêm ở vũ trường tụi nó mất sở hụi biết bao nhiêu. Cậu hai chịu chơi thì dáng móc tiền túi ra mà chi. Hai Sung nheo mắt cười. Sao lại là tiền của con? Việc của ba thì ba phải chịu chứ. Con lấy tạm tiền thu nợ lúa được kha khá, nên con chi cũng bảo tay. Ông Phát Xanh kêu lên. Trời ơi, mày xài hết tiền của tao rồi à? Tiền đó không? Hai Sung thản nhiên. Thì trước gì cũng phải chi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nói xong anh ta biến rất nhanh, để lại nỗi ấm ức của ông bố. Thằng con trai trời đánh này, thật ra phá của ông gấp trăm lần số đó, mà từ lâu nay ông không có nói được. Nói ra thì chính bà vợ của ông cũng bảo. Thì cha nào con nấy. 7 giờ tối, các quan khách tới rất đúng giờ. Tiệc được bày ở sân vườn rộng trên nửa mẫu tây của ngôi nhà. Đèn đúc sáng choang chẳng khác gì một ngày hội lớn. Đón xong các quan khách chủ chốt, đáng lý ông Phát Xanh đã yên lòng, nhưng chẳng hiểu sao ông lại bồn chồn như chờ đợi và mong ngóng một người nào đó. Cuối cùng ông cũng phải buột miệng. Sao bà ta chưa có tới? Thì ra ông đang ngóng đợi Anna Kiều. Chủ quản gia chính sự hấp tấp chạy vào đưa cho ông một tấm danh thiếp. Thưa ông, có người gửi cho ông cái này. Tấm danh thiếp ở trước mặt có dòng chữ Anna Kiều, nguyên hoa hậu Sài Thành, còn mặt sau thì đầy chữ: thành thật cáo lỗi với ông chủ, do có việc đột xuất phải quay về Sài Gòn ngay nên không dự được buổi tiệc của ông. Xin chúc ông sống thọ trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Cũng xin nhắc ông nên mở món quà ra ngay thời khắc khai mạc buổi tiệc. Chúc ông hài lòng, Anna Kiều. Bị hụt hẫng, ông Phát Xanh đứng vụt dậy, bỏ bàn tiệc đang có các yếu nhân và đi thẳng vào nhà, tự mở cửa phòng riêng và không nhờ một ai vào phụ. Ông cắt dây buộc bên ngoài nhìn cái thùng giấy, lòng tự dưng hồi hộp. Cái thùng giấy được mở tung ra, có tất cả 2 lớp thùng, nên ông ta phải cắt 2 lần dây thì mới tới lớp thùng bên trong. Và cuối cùng, trời ơi! Lão ta bật ngửa ra đằng sau, mồm há hốc và suýt đứng tim. Trước mặt ông ta, nằm gọn trong thùng là xác chết của một cô gái. Trong phòng không có ai nên việc xảy ra chỉ một mình ông ta biết. Mà sự biết lúc ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi chỉ sau tiếng kêu không thành tiếng thì ông chủ Phát Xanh đã không còn biết gì nữa. Người đầu tiên phát hiện ra sự thể là quản gia chính sự. Số là do ông Phát Xanh vắng mặt khá lâu ở bàn tiệc nên ngài tỉnh trưởng đã thắc mắc. Ông ta gọi quản gia lại và hỏi. Chính sự lúng túng nhưng nhờ kinh nghiệm phục vụ lâu năm nên anh ta đã nói khéo rằng ông chủ đang bị đau bụng nên phải đi giải quyết. Nói xong, chính sự vội đi tìm chủ, và khi anh ta mở phòng riêng của ông ra thì ông đang nằm ngất trong đó. Anh ta vội đỡ chủ dậy mà chưa kịp nhìn vật gì trong thùng, ông Phát Xanh nhờ vậy đã tỉnh lại. Ông ta bật dậy và hỏi ngay, nó đâu rồi? Chính sự ngạc nhiên, thưa ông hỏi ai? Nhìn thấy cái thùng còn đó, ông ta chồm lên và một lần nữa sửng sốt. Nhưng lần này ông ta không ngất xỉu đi, mà trái lại đã kịp nhìn rõ mặt xác chết. Một tiếng kêu thảng thốt, Kiều My. Thì ra đó là một người quen của ông ta. Đúng hơn, đó là một trong những người mà ông Phát Xanh đã quen biết, đã từng có quan hệ tình cảm. Chính sự lúc này mới chú ý đến thùng giấy, và anh điếng hồn khi nhận ra cái xác chết. Ai vậy ông chủ? Lần đầu tiên ông Phát Xanh hạ thấp giọng trước thuộc hạ của mình. Mày đừng có la lớn. Mày coi có cách nào. Ông ta cố trấn tĩnh. Mày coi lại coi, có phải là cô ta chết thật rồi không? Chính sự hơi run nhưng cũng không dám cãi lại, vội đưa tay lên mũi xác chết rồi hốt hoảng. Chết rồi. Mày đừng có nói với ai. Mày ra ngoài và đóng cửa chặt lại cho ông. Ông ta cùng ra với sự và cửa phòng được khóa chặt lại. Nhốt trong đó có một bí mật mà chính ông Phát Xanh cũng không hiểu. Buổi tiệc bên ngoài vẫn tiếp diễn.

Thôi được rồi, cháu cứ ở đây, coi như là con cháu trong nhà. Ngoài việc chữa bệnh cho thím thì cháu không cần phải làm gì thêm. Cô gái mừng rơn. Dạ con cảm ơn bà chủ. Con còn biết nấu ăn và may vá. Con sẽ phụ lo cơm nước cho ông bà. Mà nghe nói ông cũng bị chứng nhức ngửa đầu có phải không? Bà Xanh ngạc nhiên. Ủa sao cháu biết? Dạ cháu có nghe mợ cháu nói. Chứng bệnh đó cũng làm cho ông khó chịu lắm. Lâu nay thầy ta thầy tây đủ thứ mà bệnh vẫn trơ trơ. Cháu mà chỉ được cho ông thì ông sẽ tôn lên làm sư phụ. Chợt bà nhìn sắc diện cô gái và hơi yên tâm. Cháu không có nhan sắc mặn mà, chắc là được. Cô gái không hiểu nên hỏi lại. Bà nói vậy là sao ạ? Bà Phát Xanh muốn nói thẳng ra là bà mướn người trong nhà này đều lựa những người không có nhan sắc hoặc là người lớn tuổi. Bởi từ ông cha cho tới thằng con trai đều là những tay háo sắc. Thấy bà có vẻ ngập ngừng, cô gái nói. Cháu mát tay lắm, chỉ bệnh cho ai là hết liền. Nhưng với một điều kiện, đã uống thuốc của cháu rồi thì không được uống bất cứ một thuốc nào khác. Bà Xanh chịu liền. Thím sợ thuốc lắm, chỉ cần uống một thứ thôi đã ngán rồi, còn sức đâu mà uống cho nhiều. Mà thuốc bắc hả? Dạ không, của cháu là thuốc nam. Từ lá cây bông trái nên rất dễ uống. Hơn nữa cháu còn có cách trị bệnh mà không cần uống thuốc. Nghe vậy bà Phát Xanh reo lên. Có chuyện đó nữa sao? Trời ơi, đúng là Phật trời cử con nhỏ này tới giúp thím rồi. Bà ôm chầm lấy Ngọc Diện mà tưởng chừng như con cháu ruột hay là người thân thiết lâu đời. Bà bảo Tư Lại. Mày dẫn chị này ra chỗ dãy nhà khách, lấy căn phòng ở bìa ngoài cho nó ở. Nó là khách chứ không phải là người làm trong nhà, nên tụi bay phải đối đãi như khách của tao vậy, nghe chưa? Vừa đi Tư Lại nói khẽ với khách. Chị là ngoại lệ đó, chứ trong nhà này ít ai được như vậy. Bà con của bà ấy ở dưới quê lên, mà bà còn cho ngủ ở nhà ngang dành cho buổi bếp. Ngọc Diện chỉ cười không đáp. Thế là từ một người xa lạ hoàn toàn, cái tên Ngọc Diện đã nghiễm nhiên trở thành một người trong nhà. Lại càng lạ hơn nữa là chỉ sau một lần chữa bệnh, bà Phát Xanh đã hết lời khen ngợi và tuyên bố thẳng với mọi người. Nó là con nuôi của tôi đó nghe. Thời gian này, ông Phát Xanh đang nằm viện. Sau sự vụ xảy ra đêm hôm đó, thì ông ta phát bệnh và nằm liệt một chỗ. Các bạn bè khuyên nên đưa ông lên Sài Gòn, cho vào nằm bệnh viện Grand của Pháp. Người ta không tìm được chứng bệnh chính thức của ông ta là gì, chỉ ghi nhận là ông bị chấn động thần kinh bởi một nguyên nhân nào đó chưa rõ. Ông ta nằm viện được mấy ngày thì sốt ruột hỏi đứa gia nhân nuôi bệnh. Thằng chiến sự đâu rồi mà không thấy? Dạ, chẳng hiểu sao anh ấy phát điên, quậy phá nhiều chuyện quá nên bà chủ ra lệnh không cho ở trong nhà nữa. Bây giờ thì cũng không hiểu anh ấy đi đâu. Ông Phát Xanh lại lo. Có ai biết nó đi đâu thì bảo đi tìm nó, cho tiền nó chữa bệnh, rồi bảo nó về trại ruộng dưới Phong Điền mà ở, chờ tao hết bệnh về sẽ tính. Ông đưa cho một khoản tiền kha khá cho thằng 2C, bảo nó đi tìm chính sự ngay. Điều lo ngay ngáy trong lòng ông lúc này là cái miệng của thằng quản gia. Nó mà bép xép thì tiêu đời, cũng may là nó phát điên. Qua một tuần điều trị, chứng hoảng loạn của ông có phần thuyên giảm, nhưng chứng nhức nửa đầu thì hình như có phần tăng thêm. Cứ nửa đêm thì cơn đau lại đến và hành hạ ông cho đến sáng. Ông Phát Xanh đã báo cho bác sĩ Tây, nhưng họ cũng chỉ làm ông cắt được cơn đau tạm thời, sau đó mọi việc lại như cũ. Bỗng một buổi tối, khi ông đang nằm trong phòng bệnh một mình, thì có một người đang đứng lấp ló bên ngoài, sau đó nhẹ bước đi vào. Nhìn lên thấy người lạ, ông giật mình hỏi. Cô là ai mà vào đây? Đi lộn phòng có phải không? Cô gái trùm kín mặt bằng chiếc khăn choàng theo kiểu dân nhà quê, nhỏ nhẹ đáp. Cháu theo lệnh của bà đem thuốc vào cho ông. Chứng bệnh đau nửa đầu của ông mà không chỉ kịp thời thì đứt mạch máu não mà chết đó. Nhưng mà cô là ai? Cô gái không đáp, chỉ đặt lên bàn cạnh đầu nằm của bệnh nhân một chén thuốc còn nóng và quay ra ngay. Ông Phát Xanh gọi giật ngược lại. Cô kia, làm sao mà tôi dám uống thuốc khi cô không có nói rõ cô là ai? Cô gái không dừng lại, chỉ nói với. Không uống thuốc thì nổi trong đêm nay ông sẽ bị hôn mê. Ông Phát Xanh muốn đứng dậy nhưng nửa đầu của ông lại đau nhói lên. Lần này đau dữ dội, chưa từng thấy. Rồi từ phút đó cơn đau cứ gia tăng, đau đến độ không tài nào chịu nổi. Định lên gọi y tá nhưng cũng không làm sao gọi được. Mà lạ thay, mỗi lần hít được mùi thuốc từ chén thuốc nóng thì cơn đau có vẻ dịu đi trong chốc lát. Đến khi không còn chịu nổi nữa, lúc này ông ta mới chụp lấy chén thuốc và uống đại. Thuốc chỉ đưa vào miệng được phân nửa, còn nửa kia thì đổ ra ngoài. Tuy nhiên chỉ trong vài chục giây thì như thuốc tiên, cơn đau đầu của ông biến mất. Chưa tin đó là sự thật, ông phát xanh ngồi bật dậy rồi đưa tay xả đầu. Trước đó một phút thì chỉ một cơn gió lùa qua, tóc lay động nhẹ cũng đủ làm cho ông đau buốt tận óc. Còn bây giờ, ông thử lùa tay vào tóc mà vẫn chẳng có cảm giác gì đau đớn. Sáng hôm sau, lúc ông phát xanh còn đang ngủ thì hai xe vào tới, anh ta báo tin. Chính sự đột nhiên khỏi bệnh, anh ta đã trở về nhà và được bà chủ cho làm lại việc. Hôm nay anh ta lên thăm ông. Chính sự vừa bước vào đã đưa cho ông 4 thang thuốc nam và nói: của cô Ngọc Diện gửi cho ông, nói là ông cứ uống hết 4 thang thuốc này thì sẽ ra được viện. Cô ấy nói là hôm qua vào đây mà chưa kịp chào ông, chỉ sợ ông trách. Ông phát xanh ngạc nhiên. Thì ra là con nhỏ đó, mà nó là ai vậy? Là con gái nuôi của bà chủ. Con gái nuôi? Hồi nào đến giờ có nghe bà ấy nói đến đứa con nuôi nào đâu. Chín sự hạ giọng nói: cô này lạ lắm ông chủ. Cô ấy mới vào nhà mình ở được có mấy ngày mà hầu như biết hết mọi chuyện trong nhà, kể cả chuyện cái xác chết nữa. Vừa nghe tới đó, phát xanh đã giật bắn người. Mày nói sao? Nó biết gì? Chín sự trấn an: không có gì đâu. Nó chỉ nói là trong vườn nhà mình có một oan hồn. Con hỏi là tại sao nó nói vậy, thì nó trả lời là nó có thể biết được chuyện quá khứ vị lai và dành chuyện âm dương. Chỉ vậy thôi, chứ nó nào có biết chuyện gì khác. Ông phát xanh cũng hạ thấp giọng, không muốn cho hai sinh nghe thấy. Mày đã săn bằng nấm mộ đó chưa? Dạ xong rồi. Chẳng những săn bằng mà con còn trồng liếp sau lên đó nữa. Bữa nay rau mọc xanh gì, đâu ai biết được bên dưới có gì. Ông phát xanh thở phào nhẹ nhõm: tao cứ lo. Chợt hai C lấy trong túi ra tờ giấy nhỏ và đưa: có người gửi cho ông ở phòng y tá trực. Cái gì vậy? Ông phát xanh vừa mở ra đã sững sờ. Trời ơi! Chính sự ngạc nhiên: gì vậy ông? Trong tờ giấy nhỏ đó chỉ có hai chữ mà vừa trông thấy ông phát xanh đã điếng hồn, bởi hai chữ đó là chữ Kiều My viết hoa. Mày! Ông lắp bắp đến líu cả lưỡi, trong khi đó chiến sự vẫn vô tư. Mọi việc xem ra ổn rồi ông. Chuyến này về con sẽ giúp thầy điểm cho đứt lòng luôn. Con nghĩ có ai đó muốn phá ông, nên mới đem cái ấy về nhà. Anh ta quay lại nhìn hai xe thì nói vội: mày bước ra ngoài để ta nói chuyện với ông chủ một chút. Nhưng ông phát xanh không chú ý tới lời nói của sự. Giọng ông run run khi buông tờ giấy xuống. Chiến sự cầm lên giấy vô tình hỏi: Kiều My là ai vậy ông? Ông phát xanh quay sang hỏi hai C: mày sẽ hỏi coi người gửi này là ai và gửi hồi nào? Cô y tá lúc ấy vừa bước tới đã trả lời thay: có một cô gái rất đẹp xinh tên là Kiều My, nói là có việc phải đi gấp nên chỉ gửi lại tên chứ không vào thăm ông được. Cô ấy nói là chúc ông mau bình phục. Ông phát xanh rụng rời tay chân, ông vừa nói lắp bắp: Kiều My, sao lại? Ông ta nhìn sang chính sự rồi nói như muốn khóc: Cô ta là người mày đã chôn dưới mộ. Chính sự trợn tròn mắt, người anh ta toát mồ hôi lạnh và cũng lắp bắp nói theo: Sao lại có chuyện này? Hai chủ tớ còn đang xanh mặt thất thần thì chợt có tiếng của bà xanh từ ngoài cửa phòng bệnh: nằm viện mà cũng tụ tập đông quá. Bà bước vào với Ngọc Diện đi kèm bên. Vừa trông thấy ông, bà đã nói liền: sao cử người lên chăm sóc cho ông mà ông lại đuổi về? Nhìn sang Ngọc Diện, ông chỉ ngờ ngợ về vóc dáng chứ không biết là ai. Nghe vợ hỏi, ông nói liền: bà cử ai đâu mà nói vậy? Mấy bữa nay thằng hai C đi về dưới, tôi ở có một mình, nửa đêm đau muốn tắt thở, phải chi có người đến thì đỡ biết mấy. Vậy sao tối qua con nhỏ này và ông lại không cho nó ở lại? Nó vào hồi nào? Cô gái nhỏ nhẹ đáp: con đem thuốc vào cho ông, tính nói lệnh của bà bảo ở lại, thì lúc đó con thấy hình như có ai đó ở trong phòng này, nên con sợ quá đi ra ngay chưa kịp nói gì. Lúc đó tôi đau gần chết, có ai ở trong phòng đâu. Cô y tá buột miệng: có lúc nửa khuya có một bà ăn mặc sang trọng đến đứng trước cửa phòng này rất lâu. Khi tôi ra hỏi thì bạn đã vụt đi ngay, không nói mình là ai. Tôi cứ tưởng đó là người nhà của ông. Ông phát xanh hốt hoảng: "Lại mụ ta!" Bà Xanh vừa nghe thấy đã chanh chua lên ngay: "Thấy chưa, còn chối nữa." Cô y tá bổ thêm một câu: "Cô gái hồi nãy hình như đi cùng với bà tới đây hồi khuya. Cô ta gửi mảnh giấy này rồi đi ra ngoài đường. Có chiếc xe đen của bà nọ trả đi liền." Bà Xanh như phỏng nước sôi: "Trời ơi, bệnh hoạn nằm viện gần chết đến nơi rồi mà vẫn còn hẹn hò nữa." Rồi bà tắt đột ngột quay sang chín sự: "Có phải mày dẫn mối cho ông không?" "Cũng do mày hết. Chính đêm lễ mừng thọ của ông ấy, tao nghe nói là mày dẫn gái về hẹn ông ấy ở ngoài vườn. Cho nên mày gạt tao là có cướp, để cho ông ấy ra gặp nó, có phải không?" Trong lúc bất cập lại bị hỏi dồn, chín sự vô tình để lộ ra điều cần giấu: "Dạ, đêm đó con chỉ đào mộ chôn một người thôi." Câu nói của anh khiến cho bà Xanh kinh ngạc, mà ông cũng điếng hồn: Mày Bà quát lớn: "Mày chôn ai? Chôn của để dành cho nó phải không?" "Dạ đâu có chôn người." "Trời ơi, mày hại tao rồi sự ơi." Tiếng gào lên của ông phát xanh, còn bà thì run rẩy: Mày chôn ai? Ai giết người mà chôn?" Thấy có cô y tá ở đó không tiện, bà yêu cầu cô ta ra ngoài rồi nghiến răng: "Ông và thằng này đã làm chuyện gì mờ ám, nói cho tôi nghe ngay." Chín sự là người yếu bóng vía nên chỉ mới dọa sơ sơ đã gần như nói hết ra: "Dạ đâu có gì mờ ám, chỉ bởi đêm đó ông và con bắt gặp một cái xác chết của ai đó để trong phòng nên mới đem đi phi tang, sợ gặp rắc rối đến cỏ bót." "Ai chết?" "Dạ đó là một cô gái." "Chết ở đâu?" "Dạ ở trong phòng đọc sách của ông." Tất cả những lời khai của sự như lời cáo trạng của tòa án phán xuống cho ông phát xanh, khiến cho ông cứng họng không sao nói được lời nào. Bà phát xanh sau khi nghe sự nói, bà đứng dậy nói như ra lệnh: "Đi về." Chín sự lúng túng: Con phải..." "Mình đi về, còn ông ấy thì mặc kệ. Cứ để ông ấy ở đây chờ gặp mấy con quỷ cái đó." Bà ngoe ngoảy bỏ đi. Chín sự còn đang chưa biết phải làm sao thì đã nghe bà quay lại hét lớn: "Mày phải đi về đào mả nó lên, bằng không thì chớ có trách ta." Ông phát xanh đành phải nói xuôi: "Mày cứ về với bà ấy đi, rồi liệu mà làm." Chín sự bước ra thì đã thấy chiếc xe đợi sẵn. Bà chủ ra lệnh: "Chạy thẳng về nhà." Phải mất hơn 6 tiếng đồng hồ họ mới về tới nơi. Việc đầu tiên là làm theo lệnh của bà chủ: "Thằng chính sự đã đào mả chôn người, thì bây giờ chính mày phải đào nó lên và nói cho tao biết nó là ai." Chính sự run rẩy: "Đào lên thì con đào được, nhưng nói đó là ai thì làm sao con biết được." Trước sự chứng kiến của một mình bà, chính sự hì hục đào nấm mộ mới chôn chưa đầy 1 tháng, anh ta hồi hộp chờ chứng kiến một hình ảnh gây sợ, nhất là cái xác chỉ chôn bằng cái thùng giấy đơn sơ. Anh ta nói: "Bà đứng ra xem một chút và lấy khăn che mũi lại, coi chừng mùi hôi thối dữ lắm." Tuy cơn ghen tức làm cho bà lồng lộn lên, chứ thật ra bà đang lo sợ. Nghe sự nói thế, bà ta bảo: "Khi nào đào tới đó thì cho ta biết." Bà lùi mấy bước và chờ đợi. Chính sự hì hục đào, lát sau anh ta kêu lên khe khẽ: "Tới rồi." Cái thùng giấy vẫn nguyên vẹn, nhưng sao lạ quá, không hề có mùi hôi thối của xác chết. Chín sự cố nín thở và dùng tay kéo nắp thùng ra. Anh ta chờ đợi nhìn thấy cái thây ma trương to lên. Nhưng sao lạ quá, đâu rồi? Trước mắt anh ta là cái thùng giấy trống không. Bà Xanh nghe anh ta kêu lên như vậy cũng ngạc nhiên: "Cái gì, xác nó đâu?" Chín sự đưa tay chỉ vào cái thùng giấy và nói: "Mất rồi." "Cái gì mất?" "Bà tới mà coi." Bà phát xanh bây giờ mới dám rón rén bước tới. Bà nhìn chăm chú vào và ngạc nhiên hỏi: "Nó đâu?" Sự buông thõng một câu rồi ngồi thử người ra: "Biến mất rồi." Bỗng nhiên có tin ông phát xanh giết người rồi phi tang xác được tung ra làm chấn động dư luận. Ban đầu nhiều người không tin, bởi với một người giàu sang tột bậc lại chưa từng có tai tiếng gì về việc lôi thôi thì làm sao ông ta có thể mang tội giết người được. Vậy mà có bằng chứng. Bằng chứng đó là một người tên Anna Kiều tung ra. Mụ ta lúc này mới ra mặt là một chủ vũ trường, làm chủ 3 cái vũ trường lớn ở Hồng Kông và Chợ Lớn. Tuy đứng trong bóng tối kinh doanh, nhưng giới tài phiệt thì không ai là không biết. Bởi vậy, khi báo chí đăng lời tố cáo của mụ ta nhắm vào Trọc Phú Phát Xanh, thì dù là người tin tưởng vào lão Trọc Phú này cũng phải xét lại. Người ta tự hỏi, nếu mà vì tình thì ai cũng có thể hành động mà không làm chủ được bản thân. Mụ Anna Kiều đứng ra tố cáo ông Phát Xanh giết người yêu cũ là cô vũ nữ Kiều My, một hoa khôi vũ trường làm việc dưới quyền lực của mụ. Bằng chứng mà mụ đưa ra là tấm hình ảnh chụp ông Phát Xanh âu yếm với Kiều My trong vũ trường, trong phòng riêng, và cả khi lão đang mở cái thùng giấy đựng thi hài Kiều My, và cảnh Phát Xanh chứng kiến lúc chiến sự đào huyệt chôn xác cô vũ nữ hoa khôi kia. Trước những bằng chứng như vậy, nên dẫu có quen biết nhiều, nhưng lão Phát Xanh vẫn bị bắt tạm giam, dù lúc ấy lão vẫn còn đang nằm điều trị trong bệnh viện. Hay tin, dù còn đang ấm ức chuyện chồng lăng nhăng mèo chuột, nhưng bà Xanh cũng cuống cuồng lo chạy. Những quan chức địa phương lúc đầu hứa hẹn giúp đỡ, nhưng sau đó có lẽ biết được đằng sau vụ án này còn có bàn tay của một cấp cao hơn, nên họ từ từ lảng ra hết. Sau cùng, có một người chỉ cho bà tới một nơi mà bà không ngờ tới, đó chính là lão chánh án Sobert. Sao lại dính tới lão này? Dù ngạc nhiên nhưng bà Xanh cũng nhờ người dẫn dắt tiếp xúc với lão này. Thật bất ngờ, trong cuộc nói chuyện, một phụ tá của lão ta đưa ra một đề nghị thẳng thừng. Đây là một vụ đại hình, ông Phát Xanh muốn thoát án tù thì tốn kém lắm, bà có đồng ý không? Bà Xanh lúc này đã gần như suy sụp tinh thần, bà nói buông xuôi. Tốn bao nhiêu cũng được, miễn là lo cho chồng tôi khỏi tù tội, ông cho giá đi. Tay phụ tá nói rõ số tiền phải chi, vừa nghe xong bà Xanh đã sửng sốt. Trời ơi, ông có biết là số tiền đó tôi bán cả sản nghiệp chưa chắc đã đủ. Ông ta vẫn thản nhiên. Cái này tùy bà thôi. Cuộc thảo luận chấm dứt ngang, bà Xanh hốt hoảng. Xin ông nói với ngài Robert châm trước cho vợ chồng tôi nhờ. Ông ta lạnh lùng đáp. Phải suy nghĩ lại là bà chứ không phải là chúng tôi. Bà quyết định sớm thì còn kịp. Bằng để ra tòa sự công khai thì lúc đó có một chục ông Robert cũng không có cứu nổi đâu. Bà Phát Xanh đành phải chấp nhận. Hẹn sau khi có bản án, tất nhiên chồng bà được trắng án thì sẽ giao tiền. Giờ chỗ tiếp xúc bước ra, bà Xanh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ngọc Diện đã đứng đợi bên ngoài. Việc này là chuyện riêng, bà đã bí mật đi thương thảo. Tại sao cô gái này lại biết được? Bà ngập ngừng hỏi. Sao con biết má tới đây? Ngọc Diện tươi cười. Chẳng những biết mà con còn biết rõ là má đang bị người ta ép để lấy tài sản nữa. Bà giật mình. Sao con biết? Biết nên con mới đợi ở đây để nhắc má rằng cái bằng chứng quan trọng nhất là xác người bị hại, tức là cô vũ nữ Kiều My, đã không có ở dưới mộ. Thì họ lấy gì để kết án được mà má lo? Lời nhắc nhở này khiến cho bà Xanh chợt nhớ. Thì ra do sợ quá trước các bằng chứng và dư luận, cho nên mấy hôm nay bà quên bẵng chuyện đào mộ không thấy xác của cô vũ nữ. Bà run giọng nói. Con nhắc má mới nhớ. Trời ơi, chút nữa là nguy rồi. Vậy mình sẽ làm cách nào? Má cứ phản cung, yêu cầu giám định pháp y. Lúc đó đương nhiên là người ta sẽ cho khai quật tử thi lên. Và bà Xanh reo lên mừng rỡ. Có vậy mà má không biết. 3 ngày sau, trong lúc khai quật tử thi chưa tiến hành thì bất ngờ tại vũ trường Paradise có sự xuất hiện của một người mà vừa trông thấy cô, thiên hạ đã sửng sốt, suýt đứng tim. Kiều My. Vũ nữ Kiều My vẫn lộng lẫy như ngày nào. Cô bước lên sân khấu nơi ban nhạc đang điểm đàn, dõng dạc tuyên bố. Sau mấy ngày lánh mặt, nay Kiều My tái ngộ, xin gửi lời chào tới quý thân hữu. Mọi người ồ lên kinh ngạc, rồi sau đó xuống lại tiếp xúc với cô nàng. Tuy nhiên, quản lý vũ trường đã ngăn lại, tuyên bố ai muốn nhảy với Kiều My thì phải mua tích kê. Nhờ vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, số tích kê bán ra dành cho người muốn được nhảy với Kiều My đã vượt qua con số cao nhất. Mà dù cho có nhảy liền 3 đêm, cô vũ nữ hoa khôi này cũng không thể nhảy hết với số lượng khách. Trong khi đó, một nguồn tin lạ lùng truyền tới tai người điều hành trong bóng tối dịch vụ vũ trường là vụ Anna Kiều. Mụ ta vừa nghe tin đã sững sờ. Làm sao có chuyện đó được? Chính tao đã cho nó uống thuốc phá thai và mạng vong rồi. Làm sao mà sống lại được? Tay côn đổ 3 búa, người giúp việc cho chủ mình thực hiện các hành động bảo kê đã vội lên tiếng. Chị để em tới đó coi sao đã. có thể là ai muốn phá công việc của mình. Mụ Anna Kiều dặn nhỏ, dù con nào đó giả dạng thì cũng bắt ngay nó về đây cho tao. Bây giờ tao nhớ ra rồi, mới đây cái tin xác con Kiều My chôn trong vườn nhà lão Phát Xanh không cánh mà bay chắc là có liên quan tới vụ này. Ba búa tự tin, em đã làm đúng theo lời chị, mướn thợ ảnh rình chụp hết mọi việc xảy ra, nên dù có phi tang được xác thì cũng còn có ảnh, làm sao mà chúng thoát được. Mụ Anna rục, nhưng phải tới coi đứa nào dám nhận là Kiều My đi. Ba búa đi ngay, hắn ta là bảo kê của vũ trường, nên sự xuất hiện của hắn khiến đàn em bâu lại báo cáo. Lạ quá anh ba, con nhỏ Kiều My sao lại xuất hiện khi có tin nó đã chết rồi. Ba búa vẹt đám đàn em xong, đi thẳng vào sàn nhảy. Lúc này Kiều My đang nhảy với một đại gia, bị ba búa thô bạo nắm tay kéo ra. Kiều My không phản ứng, chỉ nói nhỏ nhẹ, làm gì mà dữ vậy anh ba. Ba búa quát lên khi đẩy cô nàng vào phòng riêng, mày nói đi, mày là ai? Kiều My cười giòn, lâu ngày không gặp, tưởng ba búa có khôn ra chút đỉnh, nào ngờ vẫn chỉ là một tên côn đồ đầu bát đạo thôi. Mày không nhìn thấy cô nương của mày đây sao mà còn hỏi tao là ai à? Tao là má mày. Vừa nói cô nàng thẳng tay tắt liền mấy cái, khiến cho ba búa lảo đảo. Trong đời hắn có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị một người đánh, mà người đó lại là con vũ nữ, thường khi vẫn sợ oai của hắn như sợ cọp. Mày. Hắn lồng lên định giáng cho cô nàng mấy cái, nhưng sao tay hắn nặng như chỉ, không tài nào cất lên được. Trong khi ấy Kiều My thản nhiên bước ra cửa phòng, nói lại, muốn yên thân thì để cho tao yên, sớm muộn gì thì cũng tới phiên mày thôi, thằng khốn. Cô nàng đi thẳng ra sàn nhảy tiếp tục cuộc vui, và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tên ba búa sau khi hoàn hồn tự dưng co vòi lại, lẳng lặng rời khỏi vũ trường và đi luôn, chứ không trở lại báo cáo cho mụ Anna. Chờ hơn một tiếng đồng hồ mà chưa thấy hắn về, mụ Kiều sốt ruột bảo tài xế Tư, mày lấy xe đưa tao đến vũ trường Faraday ngay. Tới nơi mụ ta không khéo léo ẩn mặt nữa, mà công khai đến quầy, vừa ra lệnh cho tài phán Linh Nga, mày kêu con nhỏ tự xưng là Kiều My tới đây, bảo nó vào phòng quản lý chờ tao ở đó. Mụ ta không phải chờ lâu, chỉ vài phút sau thì Kiều My bước vào. Nhưng cô ta không vào một mình, mà bên cạnh đó còn có một vài người nữa. Trong số này có hai người mà vừa trông thấy mụ Anna đã giật mình kêu lên, sao mấy người này lại vào đây? Người thứ nhất là ông cò cảnh sát Thành Đô, còn gọi là cò sĩ. Còn người kia là phóng viên Anh Quốc của tờ nhật báo bán chạy nhất thời ấy, Báo Diễn Đàn. Cả hai đều lên tiếng, chúng tôi được cô Kiều My mời tới đây để chứng kiến một màn vui. Kiều My lên tiếng trước, thế nào, bà chủ còn tính giở trò gì nữa? Các trò ác của bà chưa có đủ sao? Biết nếu để cô nàng nói ra thì sẽ lôi thôi, nên mụ Anna nói một hơi, cô là ai mà dám giả dạng Kiều My? Cô nên nhớ Kiều My đã chết rồi. Nhưng lời nói của mụ đã bị chặn ngang bởi giọng đanh thép của Kiều My, chết do bàn tay độc ác của bà, chết bởi gói thuốc mà bà nói là dưỡng thai, mà thật ra đó là thuốc phá thai. Bà cho tôi uống thuốc phá thai trong lúc cái thai đã hơn 5 tháng, và tôi chết để cho bà thực hiện ý đồ vu oan cho ông Phát Xanh, người mà bà muốn chiếm đoạt tài sản. Đúng ra với miệng lưỡi của một chùm kinh doanh vũ trường, mụ ta thừa sức cãi lại, nhưng chẳng hiểu sao lại im lặng nghe tiếp những lời tố cáo của Kiều My. Sau khi giết chết tôi, bà đã mướn ba búa đưa tôi vào nhà ông Phát Xanh, bắt ông ta phải chịu hàm oan. Tội nghiệp cho người đàn ông đó, ông ta có tính hảo ngọt, là tác giả của bào thai trong bụng tôi. Nhưng tôi không hận ông ta, bởi từ đầu ông ta đã chu cấp cho tôi đầy đủ. Rồi khi thấy xác của tôi, ông ta cũng cho mai táng đàng hoàng, chứ không bỏ mặc. Sao, những lời tôi nói có đúng không? Sau một hồi im lặng, mụ Anna đáp thật nhỏ, nhưng mọi người cũng đủ nghe thấy, phải, tôi nhận. Ông cò sĩ quay sang phóng viên, anh cũng đã nghe rồi đó, chỉ cần thu thập thêm một vài chi tiết nữa thì chúng ta đã có đủ bằng chứng truy tố bà này rồi. Phóng viên Anh Quốc cũng nói, giờ thì chúng tôi mới hiểu, nhân đây chúng tôi có lời xin lỗi cô Kiều My, nhất là rồi đây chúng tôi sẽ đăng lời xin lỗi công khai ông Phát Xanh. Ông cò sĩ quay sang hỏi Kiều My, cô có thể nói rõ về nguyên nhân mà cô không chết, mặc dù đã uống thuốc và đã bị chôn xuống mộ rồi không? Đó là số trời. Tôi sống được là do duyên nợ của tôi với một người tôi yêu chưa dứt, nhất là vì đứa con trong bụng của tôi. Cò Sĩ ngạc nhiên. Cô nói cô đã mang thai hơn 5 tháng mà sao? Kiều Mỹ cười. Mà sao cái bụng của tôi nhỏ xíu? Thưa với ông cò, khi bị ép uống thuốc, đúng ra thuốc đó đã làm chẳng những cho tôi chết, mà bào thai trong bụng cũng phải chết theo. Nhưng mà kỳ lạ thay, nhờ cái thai lớn quá, quá khỏe, nó vùng vẫy, nó chọi đạp mạnh, khiến cho tôi nôn ra gần hết số thuốc phá thai kia, và nhờ vậy là tôi sống. Khi bị chôn, do anh chàng chôn tôi quá sợ, chỉ chôn sơ sài, lại không có hòm gỗ, nên chỉ sau nửa giờ là tôi moi đất chui lên được. Những lời nói xác thực đã thuyết phục được hai người nghe quan trọng. Họ ghi nhận trước khi ra về còn nói: chúng tôi sẽ báo cho công luận biết sự thật. Còn bây giờ để cho bà Anna đây có thì giờ sám hối tội lỗi. Tôi tạm để cho bà tại ngoại. Khi nào cần thiết chúng tôi sẽ mời bà. Khi họ ra về hết, mụ Anna vẫn còn ngồi đó một mình. Nửa giờ sau khi mụ ta định bước ra ngoài thì xuất hiện một người khiến mụ bực mình. Sao bảo mày đi lo vụ con Kiều Mỹ mày lại biến mất? Rồi bây giờ tới đây làm gì khi tao đã bị lộ? Ba bố trông có vẻ thảm não. Em báo cho bà hay, em phải bỏ trốn thôi. Mụ Anna hốt hoảng. Mày mà trốn thì tao sẽ phải nhận án một mình, không được. Ba bố lạnh lùng nói. Mọi chuyện do bà gây ra, thì bây giờ bà phải một mình gánh chịu thôi. Nói xong anh ta lấy trong túi ra một bịch giấy, đặt trước mụ, anh ta nói. Đây là thang thuốc độc bà đặt mua. Để đề phòng con Kiều Mi chia chết thì cho nó uống thêm. Này không còn dùng được nữa, tôi trả lại bà, để bà có dùng thì dùng. Đây cả địa chỉ của bà thầy chuyên phá thai nữa, bà giữ lấy. Anh ta bỏ đi nhanh khiến cho mụ Anna muốn gọi lại cũng không kịp nữa. Sắc mày đầy phấn son của mụ giờ đây cũng không che nổi sự nhợt nhạt biến sắc, cho nên trông mụ ta rất thảm hại. Khi mụ ta bước qua sàn nhảy để ra về thì vẫn thấy Kiều Mi đang đứng nhảy nhót tưng bừng. Cô nàng trông thấy và nheo mắt với mụ khi cố chọc tức. Mụ ta vẫn còn cái máu ác trong người nên trợn mắt nghiến răng. Tao mà ăn sống nuốt tươi được mày lúc này, tao sẽ nuốt ngay. Đồ! Tự nhiên mụ cảm thấy cổ họng mình có chất nhờn tràn lên, rồi không ngăn được nữa, nó trèo ra khóe miệng. Đó là máu. Bà Xanh bất ngờ khi thấy được Ngọc Diện tay ôm một đứa trẻ sơ sinh bước vào. Bà chố mắt hỏi, còn ai vậy? Ngọc Diện với thái độ bất thường đang nhìn thẳng vào bà, giọng nói rõ ràng. Nó là con của tôi. Nó đã sống được nhờ tôi uống thuốc phá thai. Diện, mày... Bà Phát Xanh nghĩ rằng đứa con nuôi của mình bị tâm thần. Mày ăn nhầm thứ gì mà kỳ vậy Ngọc Diện? Cô nàng vẫn bình tĩnh. Con tỉnh táo. Hôm nay con muốn nói ra một sự thật mà có lẽ nghe xong bà sẽ ngạc nhiên lắm. Con chỉ xin bà nghĩ tới công chữa hết bệnh cho bà và ông mà tha cho con những gì con phạm phải. Lời cô ta càng nói càng bí hiểm nên bà Xanh gắt lên. Có gì thì con nói đại đi, lòng vòng quá. Ngọc Diện đặt đứa bé xuống vừa nhìn nó vừa hỏi. Bà coi nó có giống con không? Liếc nhìn đứa bé, bà nói đại. Giống. Còn giống ai nữa? Bà Xanh hỏi lại lần nữa. Không lẽ nào giống tao? Không ngờ Ngọc Diện cười to và nói. Giống bà thì không, nhưng nó giống ông chủ. Câu nói này một lần nữa khiến bà Xanh giật mình. Bà nhìn sững sờ đứa bé và thẳng thốt kêu lên. Nó giống thật. Giống nhất là cái mũi lân và hai dái tai dài, trông chẳng khác gì ông Phát Xanh chút nào. Sao lại như vậy? Cô nàng lạnh lùng đáp. Bởi nó là giọt máu của ông, thì nó phải giống cha mình chứ. Kìa, con, Diện. Bà đứng dậy nhìn vào đứa bé một lần nữa rồi hỏi lớn. Có phải ai đó bảo mày ẵm đứa nhỏ này về nằm vạ ở đây không? Giọng của Diện vẫn đều đều. Nó là con của ông thì giao lại cho ông nuôi. Đó là một điều hợp lý. Bà Xanh thét lên. Mẹ nó đâu? Vẫn giọng bình thản. Là con đây, bà nhìn kỹ con đi. Bà Xanh ngẩng mặt lên và hốt hoảng khi thấy trước mặt mình giờ đây không phải là Ngọc Diện nữa, mà là một cô gái khác. Bà ngạc nhiên cũng phải, bởi bà chưa một lần gặp con. Con xin tự giới thiệu, con là Kiều Mi, người tình của ông Phát Xanh. Nếu như thường thì bà Phát Xanh đã gầm lên, nhào tới cấu xé kẻ trước mặt mình, nhưng bây giờ bà lại bất động, mặt tái mét. Bà đừng ghen, cũng đừng làm ầm ĩ, bởi tôi tuy có lỗi dành chồng với bà, nhưng tôi lại có hai công lớn. Công thứ nhất là sinh cho ông một đứa trẻ kháu khỉnh, ngoan hiền. Chính đứa bé này về sau sẽ nối dõi tông đường, thừa kế xứng đáng cho dòng họ này, chứ không phải là thằng anh cả chát táng phá của hai xung đâu. Công thứ hai đã cứu cho tài sản nhà này không bị mất về tay mụ Anna Kiều. Bà nhớ vụ ông bị tố cáo vừa rồi không? Ai đã cứu nhà này? Tôi chắc bà đã nghe kể lại rồi. Chính nhờ sự xuất hiện của tôi mà đã làm đảo lộn hết mọi mưu mô của bọn người xấu, hóa giải được chuyện ông Phát Xanh giết người chôn xác ngoài vườn. Chuyện đó là âm mưu của con Anna Kiều. Âm mưu thì có, nhưng với bằng chứng là cái xác trong vườn, thử hỏi làm sao ông nhà thoát tội. Bà Xanh lớn tiếng. Nhưng mà tôi đã cho đào mồ lên rồi, không thấy có xác ở đó, và bằng chứng là cô vẫn còn sống nhăn ra đây, lấy gì mà buộc tội chồng tôi chứ. Kiều Mỹ cười gằn. Bà vẫn tự ti quá. Và bây giờ bà có dám ra xem ngôi mộ một lần nữa không? Bà Xanh phát bực lên. Tôi không có rảnh. Kiều Mỹ đứng lên và nói như ra lệnh. Đi ra xem. Tự dưng bà Xanh ngoan ngoãn bước theo. Đến nơi đã thấy một nấm mộ đã được đào sẵn lên, chỉ có cái thùng giấy xúc là còn ngăn nắp. Kiều Mỹ chỉ tay và nói. Bà có muốn xem cái thi thể trong cái thùng này không? Bà Xanh hơi khựng lại, đứng im. Bất ngờ Kiều Mỹ đá chân một cái, nắp thùng bật tung ra, và trong đó là một thi thể một người phụ nữ. Và còn bất ngờ hơn khi bà Xanh nhìn kỹ và la lên. Con Ngọc Diện! Người nằm chết trong thùng đúng là Ngọc Diện. Giọng của Kiều Mỹ vang lên. Ngọc Diện cũng chính là tôi. Tôi là Ngọc Diện. Và xin nói ngay để bà biết, tôi thật sự đã chết rồi. Chết đúng là do uống thuốc phá thai. Nhưng có điều là khi chết, hồn phách tôi không tiêu diêu được, bởi cái bào thai chưa tới số. Tôi phải sinh được đứa con này, gửi nó lại cho bà nuôi dưỡng, bởi dẫu sao nó cũng là giọt máu của chồng bà. Vừa qua cám cảnh ông đã giúp tôi nhiều khi còn sống, cho nên tôi đã hiện về và giải oan cho ông, cứu nhà bà không bị phá sản. Bây giờ nhiệm vụ của tôi đã xong, tôi xin cứu. Dứt lời, cô ta thoát một cái đã biến mất. Nhìn lại thì trong thùng thấy cũng chẳng còn xác Ngọc Diện đâu. Cô bà Phát Xanh đứng lặng như trời trồng.